Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 198, Bách Long Thông cầm đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược cốc chủ yếu vì Lục Phủ cung cấp 3 loại đặc thù đan dược dưỡng thần đan, phiêu hương tán cùng định khiếu hoàn, trong đó hao tài quý nhất, khó khăn nhất luyện chế, là dưỡng thần đan. Đan này trước kia toàn bộ linh tố phái bên trong, chỉ có Đồng Tịch Chu một người có thể luyện chế ra tới. Hiện nay, thì phải tăng thêm Mạc Cầu. Tự đi năm sơ, hắn tự bỏ chương trình phức tạp lại cũng không khó luyện phiêu hương tán, đổi thành dưỡng thần đan. Sở dĩ như thế, là bởi vì dưỡng thần đan là hiếm thấy có thể lớn mạnh thần hồn đan dược, có thể thắp sáng thức hải tinh thần, đối với hắn có lợi ích rất lớn. Nếu có thể cắt xén một hai viên, có thể so với khổ tu 10 ngày phù đồ. Lấy hắn hiện nay luyện đan chi thuật, làm được điểm ấy không tính khó khăn. Lốp bốp, bên trong đan phòng, huyết nam mục thiêu đốt thanh âm có thứ tự vang lên, càng có một cỗ khói trắng từ đan lô toát ra, trong phòng ngưng kết. Mạc Cầu thân mang màu trắng áo dài, ngồi xếp bằng giữa sân, quanh người sương mù quanh quẩn, ngược lại là rất có vài phần tiên gia ý tưởng. Ngược lại là khổ thiên tài tăng hỏa Trương Tử Lăng, rõ ràng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, còn muốn không ngừng gần kiểm tra hỏa hầu, không hề thì lấy cây quạt quạt gió trợ hỏa. Tốt, nhìn đồng hồ, Mạc Cầu chậm thanh mở miệng. Bảo trì lô hỏa bất diệt, chờ mùi thuốc bay ra lại thêm cái khác dược liệu, ngươi ở một bên nhìn xem chính là. Vâng, nghe vậy, Trương Tử Lăng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu hẳn là. Mạc Cầu thì cuối cùng xem kỹ một lần, hai mắt khép kín, lâm vào định cảnh bên trong. Hiện nay, hắn đã thông qua tiêu hao thức hải tinh thần, cảm ngộ vô định kiếm, đối nó hiểu rõ rất sâu. Hơn 3.800 ngôi sao tuyệt đối là sở học của hắn võ kỹ số 1. Gần với nội công tâm pháp đại hải vô lượng công. Có thể tại Lục Phủ Vân Lâu rất nhiều võ kỹ bên trong quy lực xếp tại mạnh mẽ nhất liệt này công tất nhiên là bất phàm. Mà đối với hắn người mà nói cảm ngộ khó khăn, chỉ cần tinh thần số lượng đầy đủ, đối Mạc Cầu tới nói cũng không phải là vấn đề. Vô định hay làm bất định, vô hạn, vô thường. Cũng làm vô lượng, môn này kiếm pháp cực kỳ giống hắn trí nhớ kiếp trước bên trong Độc Cô Cửu Kiếm, đi là một kiếm phá vạn pháp con đường. Kiếm xuất không có gì không phá. Khó trách có truyền môn, vô định lão nhân có thể một kiếm định càn khôn, cho dù là cùng là tiên thiên cao thủ cũng hiếm người có thể trong tay hắn đi qua 10 chiêu trở lên. Chỉ là thiên nói, vạn chữ, lại tinh thâm vi diệu, cơ hồ tường tận thiên hạ rất nhiều võ kỹ pháp môn. Tùy xưng kiếm pháp, kỳ thực không câu nệ chiêu thức binh khí, một khi nắm giữ, có thể tùy ý huy sái thi triển. Dù là Mạc Cầu bây giờ cũng coi như kiến thức rộng rãi, cảm ngộ đằng sau, cũng là không khỏi liên tục tán thưởng. Chỉ tiếc lĩnh ngộ không phải là nắm giữ, đầu óc biết không có nghĩa là liền có thể thi triển. Vô định kiếm chủ yếu nhất là cái chữ phá, khám phá thế gian hết thảy chiêu pháp, sau đó mới có thể một chiêu phản chế. Tại lúc trước vô định lão nhân trong tay, môn võ kỹ này đã cùng hắn hòa làm một thể, đối vừa khởi tay tới công thời khắc đã khám phá đối phương chiêu thức tự nhiên có thể một kích chế địch thậm chí phản sát. Mạc Cầu thì xa xa không thành. Dù cho đều cảm ngộ này công, hắn cũng không có vô định lão nhân tầm mắt, không cách nào làm được niệm động kiếm đến. Cần biết cao thủ chi tranh, lệch một ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví như đối phương xuất chiêu, hắn thì lại lấy vô định kiếm chi pháp đi phân tích chiêu thức, dù cho nhìn ra sơ hở, sợ cũng đã trúng chiêu. May mà vô định kiếm cũng có phương pháp liền pháp môn, mấy thức kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, đồng dạng có thể đối địch. Đợi cho kiến thức uyên bác quen thông bách gia võ kỹ đằng sau, tự có thể dung hội quán thông, hóa vô định vì có thức. Suy nghĩ chuyển động, một vòng kiếm quang lặng yên xuất hiện tại thức hải. Thập bộ nhất sát, cảm ngộ vô định kiếm, hắn đối một thức này lại có mới ý nghĩ, càng có thể nhìn ra trong đó thiếu hụt. Chỉ có độc thuộc về mình võ công, mới là tối cường võ công. Điểm ấy, Mạc Cầu đương nhiên sẽ không quên. Tin tưởng hắn nhật coi như thật có thể tùy tâm sở dục thi triển vô định kiếm, cũng tất nhiên không bằng vô định lão nhân. Chỉ có kiếm pháp của mình mới có thể siêu việt. Thập bộ nhất sát theo đuổi là thời gian ngắn nhất nội nhất cực hạn bộc phát, giảng cứu nhanh, chuẩn hung ác. Thức hải bên trong từng đạo kiếm quang liên tiếp hiện hiện. Có từ đuôi đến đầu, có khúc chiết uốn lượn, có như là nửa vòng tròn, mỗi một thức đều đại biểu không giống bộc phát phương hướng. Như thế nào vận chuyển chân khí, như thế nào bộc phát thể năng, từ góc độ nào xuất kiếm mới có thể đạt tới cực hạn. Cái này đều cần một chút xíu thử nghiệm. Nội công, kiếm pháp, khinh công cần trong nháy mắt phối hợp hoàn mỹ, phương là thập bộ nhất sát. Có vô định kiếm kiếm lý, một thức này tiến triển nổi bật. Dù cho có không nghĩ ra địa phương, cũng có thể mượn nhờ hệ thống cưỡng ép công phá, dần dần thành đường bằng phẳng. Theo thời gian trôi qua, thức hải bên trong kiếm quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng thịnh, gần như viên mãn. Ngoài ra, ở nội công tâm pháp phương diện, Mạc Cầu đồng dạng không có buông tha. hắn sở tu công pháp không nhiều, chính dương công, đại hải vô lượng công bất quá lưỡng chủng, nhưng nhìn không ít tâm tư pháp. Như Trương Tử Lăng tu hành linh tố tâm pháp, Hứa Việt gia truyền minh tâm quyết, Trà Từ Vạn Quyền lâu đổi về mấy môn nội công. Rất nhiều công pháp đều có huyền diệu, nếu là có thể dung hội quán thông, lại căn cứ tự thân tình huống tiến hành cải thiện, chưa hẳn không thể sáng chế một môn vượt qua đại hải vô lượng công pháp môn. Ông, thức hải tinh thần đột nhiên nhất thịnh, lập tức hơn trăm tinh thần cùng nhau ảm đạm, một môn có thiếu hụt tâm pháp sinh ra. Ai, mở hai mắt ra, mà cậu im ắng than nhẹ. So với võ kỹ, sáng chế một môn mới nội công tâm pháp càng thêm gian nan, có chút lỗ hổng đều sẽ phản thương tự thân. Đại hải vô lượng công, đã là đạt tới cực hạn. Bất luận là vận chuyển tốc độ, lực bộc phát vẫn là cái khác tăng thêm một phần cũng khó khăn càng thêm khó khăn. Dù cho đã nhiều mặt khảo chứng, mới pháp môn vẫn như cũ sơ hở nhiều lần xuất. Một khi tu hành, trong thời gian ngắn quả thật có thể tu vi đại phóng, nhưng qua đi lại có kinh mạch đứt từng khúc nguy hiểm. Đát đát, tiếng đập cửa vang lên, tiến, đan phòng đẩy ra, Hứa Việt đi đến, Mạc đại phu, hắn tay cầm nhất cái cẩm nang, đưa đến phụ cận. Đồng trưởng lão để cho người ta mang đến vật này, nói là có nhiều thứ, để ngài ngày mai đi Bách Long Thông cầm đồ một chuyến lấy ra. Đồng tịch Chu Trường Cư dược cốc rất ít ra ngoài, mấy năm này để hắn mang theo làm chút sự tình cũng là thường có. Bách Long Thông cầm đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Cầu đưa tay tiếp nhận, mở ra cẩm nang, từ đó tay lấy ra biên lai cầm đồ. Ta làm sao không nhớ rõ nội thành có nơi này. Hắn tới nội thành cũng có mấy năm, tuy là thâm cư không ra ngoài, nổi tiếng địa phương cũng phần lớn đi qua. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nơi này. Biên lai cầm đồ rất mộc mạc, phía trên chỉ có một hàng con số, còn có chút ít cực kỳ quái dị hoa văn. Tay cầm biên lai cầm đồ, Mạc Cầu nhíu mày. Không biết vì sao, hắn cảm thấy thứ này hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua, cảm giác hết sức quen thuộc. Cái này ta biết, Trương Tử Lăng nghe vậy nhấc tay, nói. Bách Long Thông cầm đồ tựa như là lục phủ sinh ý tại trước nha môn đường phố, người bình thường không có tư cách đi vào. Mặc kệ là cầm cố cười, đều không tiện nghi, bình thường cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ vật mới có thể đặt ở chỗ đó. Thật sao, Mạc Cầu cúi đầu trầm ngâm một lát sau chậm rãi gật đầu. Nói cho người tới ta sáng sớm ngày mai liền đi. Đúng, Hứa Việt hẳn là, lại nói. Mặt khác Trương trưởng lão lấy nhân phân phó, Phù gia lão tổ sợ là sống không qua mấy ngày nay, Phù gia đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Đến lúc đó, hẳn là sẽ bởi ngài cùng Trương trưởng lão tiến đến tế bái. Phù lão gia tử, Mạc Cầu mắt lộ suy tư, bệnh của hắn, giống như kéo chừng một năm đi, một năm ra mặt, Hứa Việt chắp tay, nói đến nếu không phải Mạc đại phu, sợ là hắn cũng không chống được lâu như vậy, chúng ta linh tố phái đã hết sức, bất quá chết sống có số, nhân lực có hạn. Mạc Cầu gật đầu, ta đã biết, Hứa Việt khom người cáo từ lui ra. Ngày qua ngày, năm qua năm, trong bất chi bất giác tới này nội thành định cư, đã là đi qua mấy năm. Bấm ngón tay tính toán, Mạc Cầu bây giờ đã là tuổi mụ 26. Còn như tu vi, mấy năm này ngược lại là tiến triển không lớn. Dù cho liên tiếp phục dụng huyền xà mật rắn, phụ là đan dược hắc sát chân thân cũng từ đầu đến cuối kẹt tại cực hạn, chưa từng đột phá tới đệ lục trọng. Chân khí trong cơ thể tùy ngày càng thâm hậu, khoảng cách chân khí ngoại phóng nhị lưu chi cảnh, đồng dạng vẫn là kém một chút. Ngược lại là thực lực gia tăng không ít, tuy là khả năng không so được Tiềm Long Sồ Phượng bảng lên thiên chi kiêu tử, nhưng cũng không kém đứng đầu nhất nhị lưu cao thủ. Thu hồi suy nghĩ, khẽ vuốt vật trong tay, biên lai cầm đồ, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, bỗng nhiên nhớ tới, sớm mấy năm, hắn tại kia kim cương tự giả hòa thượng cốc tu trên thân, tựa hồ liền đạt được qua một chương dạng này biên lai cầm đồ cùng kim cương tô du phối phương cùng một chỗ vào tay. Tựa hồ, khả năng, hẳn là, cùng cái này chương không kém bao nhiêu, cách chương,